Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 415 chọn cái ngày lành. Đem hôn định rồi, Lan Đoá Đoá trở lại quân uyển khi, nhìn thấy hai cái không tưởng được người, Tiếu Ân đang cùng hắn thê tử, Hảo Đi Kỳ thật là ba người. Còn có Tiếu phu nhân trong lòng ngực kia đáng yêu tiểu đậu đinh, nhiều đóa đã trở lại. Mau tới đây, làm mợ nhìn xem, Tiếu phu nhân vẫn là kia dịu dàng hòa khí bộ dáng. Triều Lan Đóa Đóa vẫy tay, cả người tản mát ra cái loại này mẫu tính quang huy, Lan Đóa Đóa đầu óc nhất thời có chút chuyển bất. Quá cong tới, từ lần trước tiệc rượu sau. Nàng liền không tái kiến quá quân Việt cứu cứu cùng mờ. Bọn họ như thế nào hôm nay liền tới quân uyển tới. Lan Đoá Đoá mơ hồ một trận, bỗng nhiên lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nàng chú ý điểm tựa hồ lầm, quân Việt mờ. Vì cái gì ở nàng trước mặt cũng tự xưng mờ a. Đây là mấy cái ý tứ. Đối mặt nàng dại ra biểu tình, Tiếu phu nhân nhịn không được cười. Nhiều đóa vẫn là như vậy đáng yêu đâu, một câu lôi trở lại Lan Đoá Đoá suy nghĩ. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình tựa hồ lại thất thần, khuôn mặt nhỏ hơi di ong. Gãi gãi cài ót, tiểu bước chạy Tiếu phu nhân bên người, mắt thấy chính mình tiểu gia hỏa đến người khác bên người đi. Quân Việt sắc mặt có như vậy trong nháy mắt khó chịu. Nhưng nghĩ đến hôm nay là có chính sự. Cũng liền đem trong lòng không thoải mái cảm giác đè ép đi xuống, gì? Hắn lại trưởng thành, hảo đáng yêu a. Lan Đoá Đoá ngạc nhiên phát hiện. Tiếu phu nhân trong lòng ngực tiểu bảo bảo cùng phía trước nhìn thấy thời điểm so sánh với. Trường thay đổi không ít, càng phấn nộn, càng thêm bụ bẫm, nàng yêu thích không buông tay sờ sờ tiểu bảo bảo thịt đô đô khuôn mặt. Thịt đô đô móng vuốt nhỏ. Xem đến một bên quân Việt ăn vị không thôi, khi nào một cái bao tã vải nãy hoa hoa đều có thể cướp đi hắn chú ý độ. Khó chịu, thật là phi thường khó chịu, nhiều đóa a. Trên mạng tin tức chúng ta đều thấy được. Tiếu Ân chính lúc này ra tiếng nói, Lan Đoá Đoá khơi dậy. Dừng tay, cho nên quân Việt cứu cứu muốn nói cái gì? Nếu kết hôn sự tình ngươi đã ở công chúng truyền thông trước mặt đều nói qua. Như vậy liền tìm cái nhật tử trước đính hôn đi. A. Lan Đoá Đoá giật mình, quân Việt híp lại mắt. Nàng đây là cái gì biểu tình? Nhẫn là nàng thu, kết hôn là nàng nói. Hiện tại không nghĩ cùng hắn đính hôn. Nhiều đóa ngươi còn nhỏ, tìm cái ngày lành trước đem hôn định rồi. Như vậy cũng có thể bình ổn bên ngoài đồn đãi vớ vẩn. Chờ đến thành niên, liền cùng tiểu càng làm hôn lễ. Tiếu phu nhân cười nói, vợ chồng hai người một câu. Tựa hồ căn bản quên mất hỏi người trong cuộc ý kiến, đúng rồi. Chúng ta hôm nay mang theo một kiện đồ vật lại đây. Tiếu phu nhân từ phía sau đứng người hầu trong tay, tiếp nhận một cái khắc hoa tinh xảo hộp gỗ. Đặt ở trên mặt bàn, chậm rãi mở ra, hộp gỗ, một con toàn thân bích thấu vòng tay, lẳng lặng mà nằm ở cháp, vừa thấy liền biết niên đại xa xăm. Thả giá trị xa xỉ, liền nghe thấy Tiếu Ân chính nói. Này vòng tay, là mẫu thân của ta, cũng chính là tiểu càng bà ngoại của hồi môn, sau lại truyền cho ta muội muội ân từ, cũng chính là tiểu càng mụ mụ. Ân từ xảy ra chuyện sau, này vòng tay liền bị ta thu hồi, quyền đương để lại cái niệm tưởng. Hiện tại ta tưởng, ân hẳn là hy vọng chính mình con dâu có thể mang nó, Lan Đoá Đoá là biết quân Việt cha mẹ sự. Lập tức liền đi xem quân Việt phản ứng, quả nhiên liền thấy quân Việt mắt đen hơi liễm, trên người quay chung quanh cùng loại với, bi thương cảm xúc, nàng tâm tê dần. Lập tức ngồi xuống quân Việt bên người, tay nhỏ bắt lấy hắn đại trường, cảm nhận được đến từ tiểu gia hỏa lo lắng. Hắn nhấp môi, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, sau đó duỗi tay vỗ vỗ nàng đầu, Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, còn có tâm tình chụp nàng đầu. Thật là Bạch lo lắng hắn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.